Chương 979, nhân ngư là dùng đến dò đường hoa lạp lạp lạp nha hô hô trên biển lớn, cuồng phong gào thét, bọt nước đập tại thân tàu bên trên. Công chúa điện hạ, cái này tiến vào buồng nhỏ trên tàu đi, cái này bên ngoài sóng gió quá lớn. Lục chấp sự khẩn cầu. Lục chấp sự là phỉu thiếp thân thị nữ, cũng là từ nhỏ đi theo nàng lớn lên, cũng là tín nhiệm nhất người. Còn bao lâu đến ám trầm hải sơn phỉu lạnh lùng hỏi. Nhìn qua phía trước mênh mông vô bờ nước biển, còn có âm trầm bầu trời, đều để người rất không có cảm giác an toàn. Còn có gần nửa ngày thời gian. Lục chấp sự nhỏ giọng nói. Qua ám trầm hải sơn, chính là nhóm chúng ta hải vực. Phỉu hít mắt, phảng phất muốn nhìn mặc cái gì. Đúng vậy a, nhóm chúng ta đã ra vài ngày, rốt cục muốn tới nguy hiểm nhất địa phương. Lục chấp sự cắn môi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Không cần lo lắng, có nhân ngư dò đường đâu. Phỉu sắc mặt cũng là 10 điểm ngưng trọng. Kim Mạc đứng ở bên cạnh, ôm chặt buồng nhỏ trên tàu đỡ thể, một mặt mộng nghe hai người đối thoại. Ám trầm hải sơn đến cùng là cái gì, vì cái gì nhường thủ lĩnh đại nhân khẩn trương như vậy cùng sợ hãi còn có. Kia lồng bên trong trang đều là nhân ngư ai trên bong thuyền, từng cái lồng gỗ, giam giữ lấy từng người cá, nói ít cu nở dê có 13-14 cái. Các ngươi những này hải tặc, đến cùng muốn đi cái gì địa phương nhân ngư quát tầm lên. Bọn hắn những người cá này là trước kia bị hải tặc bắt đi, sau đó bị giam giữ, vừa đóng chính là mấy tháng. Không thể tiếp tục tiến lên, kia phiến hải vực đều là cự biển lớn thú. Ghê tởm, các ngươi nên biển chết cực kỳ, muốn đi chịu chết cũng đừng lôi kéo nhóm chúng ta. Các nhân ngư cũng đang chửi mắng, phía trước hải vực đối với quanh năm sinh hoạt tại dưới nước nhân ngư tới nói, cũng là một cái cấm địa A kia phiến hải vực sinh hoạt rất nhiều cự biển lớn thú. Nhân ngư đi qua cũng là đưa đồ ăn phần, đối với nhân ngư tới nói không ai dám tới gần. Ngậm miệng kêu la nữa, đem các ngươi ném vào đi vào trò cá ăn. Hắc Diên Vĩ người lập tức quát mắng. Hừ hừ hừ, các nhân ngư cũng hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, bọn hắn cũng sợ bị ném xuống cho cá ăn. Nếu như là tại cái khác hải vực, bọn hắn ước gì bị ném trong biển đâu. Ba nhờ thuyền đột nhiên bị đụng một cái, thân tàu chi phối lay động. Nhanh, nhanh ném khu ngư dược. Người treo thuyền nhóm la lớn. Vâng, kinh nghiệm phong phú người, lập tức chuyển tới thùng, dùng kiếm chống ra cái nắp. Lập tức một cô gây mũi mùi lan tràn ra. Khu khu khu người treo thuyền nhóm lập tức ho khan. Đây là cái gì khí vị làm sao như vậy gây mũi? Kim Mạc nước mắt cũng xuất hiện. Bành bành bành, thân tàu lại bị không biết tên đồ vật đụng một cái, dọa đến đám người vội vàng hấp tấp lên. Nhanh ném, cũng muốn chết phải không? Người treo thuyền khiển trách quát mắng. Là thuyền viên đoàn lập tức theo trong thùng gỗ vớt ra hắc sắc khối hình dáng vật. Sau đó ném vào trong biển rộng. Ngừng ngừng tiết kiệm một chút ném. Người treo thuyền lập tức hô. Tốt một lát đi qua, thân tàu cũng không có truyền đến tiếng va chạm, làm cho tất cả mọi người cũng thở phào. Rất tốt, xem ra cái này khu ngư dược vẫn hữu dụng. Phiệu rất hài lòng. Cái này tựa như là đế quốc cải tiến qua khu ngư dược, so trước kia thấy hiệu quả càng nhanh. Lục chấp sự cười nói. Khu ngư dược là phở lẹn đở đế quốc nghiên cứu một loại bí dược, là dùng đến xua đuổi hải thú, chỉ cần ném vào trong biển liền sẽ tản mát ra một loại này để cho người ta thuốc tê hiệu, hải thú đụng phải sẽ hôn mê đi qua. Đây cũng là bọn hắn có dũng khí tại trên đa y dương bao la sông sáo nguyên nhân, không phải vậy thuyền sớm bị hải thú cho xe rách, khiến mọi người cũng chuẩn bị kỹ càng, không nghe lời liền để bọn hắn đi chết đi. Phiệu lạnh lùng nói. Vâng. Lập tức có dưới người đi an bài, đem chiếc lồng mở ra, dùng dây thừng trói chặt nhân ngư bên hông. Các ngươi muốn làm gì thả ta ra? Nhân ngư cũng bối rối lên. Cũng nghe kỹ cho ta, qua vùng biển này, phía trước chính là ám trầm hải sơn, nơi đó có rất nhiều đá ngầm. Các ngươi nhiệm vụ liền là xuống biển dò đường, nhường thuyền có thể an toàn thông qua. Người treo thuyền la lớn. Ám trầm hải sơn, là trong biển rộng một mảnh đặc thù địa phương, có hứa rất nhiều nhiều đá ngầm, phảng phất một tòa núi lớn chìm ở trong biển rộng một dạng. Không có khả năng, ngươi đây là nhường nhóm chúng ta đi chịu chết. Nhân ngư hoảng sợ hô. Các ngươi hiện tại không đi thử một cái, ta hiện tại liền đem các ngươi ném vào trong biển. Người treo thuyền lạnh lùng nói. Người ghê tởm yên tâm đi, chỉ cần cẩn thận một chút, liền sẽ không có vấn đề. Chỉ cần qua mảnh này đá ngầm hải vực, nhóm chúng ta liền thả các ngươi. Người treo thuyền cu nở dê biết rõ đánh một gậy, cho một cái ngọt đạo lý. Thật sao thực xe thả nhóm chúng ta nhân ngư trần chờ nói. Đương nhiên, các ngươi cũng liền điểm này công dụng, không phải vậy nhóm chúng ta cu nở dê sẽ không bắt các ngươi. Người treo thuyền lớn tiếng nói là, hải tặc nhóm bắt nhân ngư chính là dùng để dò đường. Tốt, hy vọng các ngươi nói lời giữ lời. Nhân ngư bất đắc dĩ nói, bọn hắn đã không có lựa chọn khác, không đáp ứng sẽ chết, bằng lòng có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Rất tốt, các ngươi bắt đầu chuẩn bị đi. Người treo thuyền hài lòng gật gật đầu. Công chúa điện hạ, thật muốn thả lục chấp sự nhỏ giọng hỏi. Có thể còn sống sót một hai cái, vung liền buông đi. Phịu khoát tay một cái nói. Coi như thả, cũng là tại Flander đế quốc, còn có thể chạy trốn tới đâu đây vâng. Lục chấp sự mà, một hai người cá căn bản không nổi lên được sóng gió.